Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469. Không Phong Sơn bên trên, Mộng cô nương tiến lên, hỏi, tiểu thư, gần nhất thành nội đều là các loại nghị luận Đông Dương sự tình. Hắn chân như trong truyền thuyết như thế là nhất đại tuyệt thế yêu nghiệt sao? Mộng cô nương mặc dù chỉ có 17-18 tuổi. Nhưng nàng cũng rất thông minh, biết ở thời điểm này nói sang chuyện khác. Mạc phu nhân mỉm cười, tiểu vân, Mộng Nhi là A-di nghĩa nữ, nhà đầu này thông minh lanh lợi, cũng nhiều thua thiệt nhiều năm như vậy có nàng bồi tiếp ta. Nếu là ngươi không chê, liền coi nàng là thành muội muội của ngươi a, không dám. Mộng Nhi muội muội, tiểu vân tỷ tỷ, Mộng cô nương hô một tiếng. Mình liền không nhịn được cười khanh khách lên, nói, vân tỷ tỷ, nói một chút Đông Dương thôi, hắn có phải hay không như trong truyền thuyết như thế. Mạc Tiểu Vân trầm ngâm một chút về sau, mới nói ra, liên quan tới Đông Dương đại ca đủ loại nghe đồn, ta cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng ta biết hắn tuyệt đối là ta gặp qua ghê gớm nhất người. Cái này không đơn thuần là hắn tuyệt thế thiên phú, còn có làm người. Không ai trưởng lương rời đi cái viện này về sau, liền lập tức sai người đem toàn bộ viện tử bao quanh giữ vững, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Mà Thiên Tâm thị cùng Thiên Tâm Vân Thăng rời đi Mạc gia về sau, thì là lập tức liền để cho người ta đem tin tức tung ra ngoài. Tin tức nội dung chính là Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh đã trong tay bọn hắn. Như Đông Dương không chủ động hiện thân, chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có tử vong. Tin tức này vừa ra, lập tức tại Thiên Tâm thành nội nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Tất cả mọi người biết đạo Thiên Tâm nhà là thật muốn xuống tay với Đông Dương. Nhưng tin tức chân thực tính, nhưng không ai biết được. Bọn hắn càng không biết cái này Mạc Tiểu Vân, Ngụy Minh cùng Đông Dương là quan hệ như thế nào. Thật đúng là hèn hạ vô sỉ a. Ngay cả loại này hạ lưu sự tình đều làm ra được. Mất mặt hay không? Thất Tinh các bên trong, Thượng quan Vô Địch đang nghe tin tức này về sau, lập tức là nộ khí tiêu thăng. Đang ngồi còn có Thượng quan Thanh Vũ cùng Nhạc Trường không? Hai người nhìn thoáng qua đầy người nộ khí, trong phòng đi tới đi lui Thượng quan Vô Địch, cũng không khỏi cười một tiếng. Nhạc Trường không cười nhạt nói, người liền không thể yên tĩnh một lát, Đông Dương cũng không có dễ dàng như vậy mắc lừa. Vậy cũng chưa chắc. Đừng nói Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh đều là Đông Dương bằng hữu, liền xem như hai cái người xa lạ, Thiên Tâm Vân Thăng coi đây là áp chế, Đông Dương chỉ sợ cũng phải hiện thân. Năm đó Minh Nguyệt Hồ một trận chiến chính là tốt nhất chứng minh. Nhạc Trường không khẽ cười nói, người nói có đúng không sai, Thiên Tâm gia muốn đối phó Đông Dương là không thể nào trực tiếp sử dụng người vô tội đến áp chế Đông Dương. Đôi này Thiên Tâm gia thanh danh thế nhưng là một đánh lớn kích. Thiên Tâm gia những người khác cũng sẽ không cho phép Thiên Tâm Vân Thăng bọn hắn làm như vậy. Cho nên bọn hắn chỉ có thể tìm Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh. Nhưng Mạc Tiểu Vân là Mạc Trường Nghiệp nữ nhi, lại hiện tại chính là Mạc gia. Thiên Tâm Vân Thăng những người này cũng không có khả năng trực tiếp đem Mạc Tiểu Vân bắt lại xem. Như đối phó Đông Dương thẻ đánh bạc. Đừng nói Mạc Trường Nghiệp sẽ không đồng ý, liền ngay cả thê tử của hắn Thiên Tâm Tố Tâm cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên bọn hắn nhiều nhất chính là mượn nhờ Mạc Tiểu Vân danh nghĩa đến uy hiếp Đông Dương mà thôi. Cái này có cái gì khác biệt? Chỗ khác biệt lớn, nếu là Đông Dương đoán được mục đích của đối phương, biết kia cái gọi là giết chết Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh chỉ là nói suông, hắn liền có thể không rảnh để ý. Thậm chí là đi thẳng một mạch, triệt để hóa giải nguy cơ lần này. Thượng quan Vô Địch ánh mắt nhất động, nói, hắn muốn lấy được sao? Hắn không phải thần tượng của ngươi sao? Ngươi cứ nói đi. Thượng quan Vô Địch trầm ngâm một chút về sau, nói, Đông Dương tính toán kinh người, nhất định có thể xem thấu Thiên Tâm Vân Thăng bọn gia hỏa này trò xiếc. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, ta cảm thấy ta vẫn còn muốn tự mình thông chi hắn một chút tương đối tốt. Người đi đâu tìm hắn đây? Ây, chấm ngoặc kép, Thượng quan Thanh Vũ cười ha ha, Nói, người cũng không cần quá lo lắng Đông Dương. Hắn nếu là dễ dàng đối phó như vậy, cũng sẽ không sống đến bây giờ. Hắn có thể đem Mạc Tiểu Vân, Ngụy Minh lưu tại Mạc gia, liền sẽ không nghĩ không gia sẽ có hôm nay. Chúng ta có thể nghĩ tới sự tình. Hắn đồng dạng muốn lấy được. Những này đều không phải là vấn đề. Hiện tại muốn nhìn chính là tiếp xuống sẽ như thế nào. Nếu là Đông Dương một mực không xuất hiện, Thiên Tâm Vân Thăng bọn hắn cũng nhất định sẽ lại dùng những biện pháp khác. Cho nên chuyện này phải thu xếp như thế nào, còn phải đợi thêm các loại nhìn mới được. Tại Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh bị bắt tin tức sau khi truyền ra, tất cả mọi người đang chăm chú Đông Dương đáp lại. Khả thi ở giữa trôi qua từng ngày, từ đầu đến cuối không có Đông Dương bất luận cái gì động tĩnh. Phảng phất hắn sớm đã rời đi Thiên Tâm Thành. 3 ngày sau đó, Thiên Tâm gia rốt cục lại có hành động mới, cũng sẽ bị bắt Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh hiện ra ở trước mắt người đời. Chỉ bất quá, địa điểm không phải tại Thiên Tâm Thành nội, tại Thiên Tâm Thành ngoài trăm dặm, có một tòa rất phổ thông núi hoang, cao chừng trăm trượng, ngoại trừ không có một ngọn cỏ bên ngoài, không có cái gì chỗ đặc thù. Chỉ bất quá ngọn núi này đỉnh núi lại phảng phất là bị lợi kiếm san bằng, lưu lại một cái mấy chục trượng lớn nhỏ bình đài. Cái này cũng bị Thiên Tâm Thành nội đám người xưng là Không Phong Sơn. Cùng ngày xưa khác biệt, hôm nay Không Phong Sơn bên trên nhiều 2 cây cao mấy trượng cột đá. Mỗi một cây trên trụ đá đều cột một người, chính là Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh. Mà tại cột đá chung quanh còn có 10 mấy người, thuần một sắc huyền tôn, cầm đầu là 3 cái thanh niên, chính là Thiên Tâm Tam Tử, Thiên Tâm Vân Thăng, Khương Minh Phi cùng Mạc Lâm Hoành. Mà còn lại huyền tôn bên trong, có Thiên Tâm gia người, cũng có Khương gia cùng Mạc gia người. Có thể nói Thiên Tâm Thành tam đại gia tộc đều có người ra mặt. Giờ phút này, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh trên mặt đều là bi phẫn chi sắc. Trong mắt càng là lộ ra không cách nào che giấu hận ý. Nhưng không có người mở miệng. Thiên Tâm Vân Thăng liếc nhìn bọn hắn một chút, vung tay lên, Mạc Tiểu Vân 2 người phía dưới liền bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Cái này khiến bọn hắn sắc mặt đột biến, không hề nghĩ ngợi liền vận dụng chân nguyên bảo vệ toàn thân. Dùng cái này để ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Thiên Tâm Vân Thăng cười lạnh một tiếng, lập tức liền nhìn về phía Thiên Tâm Thành phương hướng, cất cao giọng nói, Đông Dương, đồng bạn của ngươi trong tay ta, bọn hắn lại ở chỗ này tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt. Lại hỏa diễm uy lực càng ngày càng mạnh, thẳng đến ngươi hiện thân mới thôi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không hiện thân. Vậy ngươi liền sẽ trơ mắt nhìn đồng bạn của ngươi tươi sống bị thiêu chết. Ai bảo bọn hắn chỉ là động thần cảnh. Mặc dù còn có chân nguyên có thể dùng, nhưng lại có thể kiên trì mấy ngày. Bản công tử ngược lại là muốn nhìn, có được trái tim nhân ái Đông Dương, có thể hay không để ý mình đồng bạn sinh tử. Thiên Tâm Vân Thăng leng keng thanh âm, tại Thiên Tâm trên thành về tay không đãng, lần nữa kinh động đến mỗi người. Còn có từng cái người tu hành nhao nhao rời, tiến về Không Phong Sơn xem náo nhiệt. Đáng chết hỗn đàn, ngay cả loại thủ đoạn này đều dùng ra. Thần ở thất tinh các thượng quan vô địch nghe được Thiên Tâm Vân Thăng về sau, lập tức là giận dữ không thôi. Thượng quan Thanh Vũ lắc đầu cười một tiếng, nói, tốt, chúng ta cũng đi nhìn xem tình huống đi. Mặc ra một cái thiên viện bên trong, Mạc phu nhân, Mạc Tiểu Vân, Mộng cô nương cùng Ngụy Minh đang nghe Thiên Tâm Vân Thăng về sau. Ngoại trừ Mạc phu nhân thần sắc bất động bên ngoài, 3 người khác cũng là tại chỗ biến sắc. Đáng chết, bọn hắn vậy mà bắt người đến giả mạo chúng ta. Mạc Tiểu Vân vừa giận vừa vội, nàng cũng không phải lo lắng Đông Dương nhìn không thấu âm mưu của đối phương, mà là biết rõ đây là một cái âm mưu, Đông Dương cũng nhất định phải ứng đối. Mạc phu nhân nhìn Mạc Tiểu Vân một chút, khẽ thở dài, lần này Đông Dương chỉ sợ nhất định phải ra mặt. Mộng cô nương sững sờ, kinh ngạc nói, vì cái gì? Lấy Đông Dương cơ trí, khẳng định biết 2 người kia không phải Tiểu Vân tỷ tỷ. Vậy hắn hoàn toàn có thể mặc kệ không hỏi, căn bản không cần lên cái này đang. Mạc phu nhân mỉm cười, Mộng Nhi, người nghĩ quá ngây thơ rồi. Nếu là đổi lại người khác có lẽ sẽ như lời ngươi nói. Nhưng Đông Dương sẽ không. Mạc Tiểu Vân lập tức nói tiếp. Đúng, coi như Đông Dương đại ca biết hai người kia không phải ta cùng Ngụy Thúc. Nhưng hai cái này người vô tội là bởi vì hắn mà gặp nạn. Hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Mạc phu nhân lắc đầu thở dài. Nói, ta hiện tại mới hiểu được. Vì sao ta cái kia nhị tẩu vì sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy? Chỉ là đem chúng ta giam lỏng ở chỗ này. Đối ngoại giải Tiểu Vân đã rơi vào trong tay bọn họ tin tức. Nguyên lai bọn hắn sớm đã có hôm nay dự định. Bọn hắn muốn chỉ là một cái danh nghĩa. Một cái có thể uy hiếp Đông Dương. Mà không tổn hại thiên tâm giao uy tín danh nghĩa. Muốn dẫn xuất Đông Dương. Tiểu Vân cũng được. Người bình thường cũng được. Ý nghĩa đều là giống nhau. Vậy chỉ cần vạch trần hai người kia không phải Tiểu Vân không được sao? Vô dụng, coi như Đông Dương vạch trần hai người kia thân phận, người khác cũng chưa chắc sẽ tin. Coi như tin tưởng cũng vô dụng, bởi vì bọn hắn đã là sư xuất nổi danh, chiếm cứ tiên cơ. Cho dù cuối cùng Đông Dương may mắn có thể đem bọn hắn còn sống cứu ra, cũng đem bọn hắn chân chính thân phận thông cáo thiên hạ. Ta nhị tẩu bọn hắn cũng có đầy đủ giải thích chỗ trống. Lại không sẽ gánh vác cái gì tiếng xấu. Có thể nói, mục đích của bọn hắn đã đạt tới. Hiện tại liền nhìn Đông Dương ứng đối ra sao. Đông Dương nếu là cứu người, liền muốn đối mặt chí tôn săn giết. Nếu là không lộ diện, Đông Dương kia trái tim nhân ái thanh danh cũng đem tổn hao nhiều. Thậm chí trái tim nhân ái sẽ xuất hiện sơ hở. Có thể nói, Đông Dương gia không xuất hiện, với hắn mà nói đều là du quan tính mệnh sự tình. Mạc Tiểu Vân gương mặt xinh đẹp tái đi, nhưng cũng không nói gì nữa. Nàng rất rõ ràng Đông Dương làm người. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có những đường ra khác. Mà đúng lúc này, mấy người bên cạnh một cây đại thụ đột nhiên lay động một chút. Trên cành cây cũng lập tức hiện ra một khuôn mặt người. Lập tức để ở đây mấy người cùng nhau giật mình. Nhưng lập tức, Mạc Tiểu Vân liền kinh hỉ nói. Đông Dương đại ca, là ngươi sao? Là ta, chấm ngoặc kép, vậy bên ngoài tình huống. Chấm ngoặc kép, không đợi Mạc Tiểu Vân nói xong. Trên cành cây mặt người liền mở miệng đem nó đánh gãy. Nói, Tiểu Vân, chuyện bên ngoài, ta tự sẽ xử lý. Ta lần này đến chỉ là muốn nhìn ngươi một chút tình huống. Đã ngươi bình yên vô sự, ta cũng yên tâm. Phu nhân, đa tạ ngài đối Tiểu Vân chiếu cố. Đông Dương vô cùng cảm kích. Mạc phu nhân mỉm cười. Không cần khách khí, đây là ta phải làm. Không, phu nhân, Đông Dương này đến chả có một việc muốn khẩn cầu phu nhân. Có cái gì ta có thể giúp ngươi? Cứ việc nói, Tiểu Vân đi theo ta đã có sắp tới 10 năm. Ta là nhìn xem nàng từ một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài trưởng thành đến hôm nay. Trong lòng ta nàng liền cùng muội muội. Hôm nay ta không thể lại mang nàng đi. Hy vọng tiếp sau đó thời gian, phu nhân có thể chiếu cố thật tốt nàng. Nàng trước đó nếu có cái gì đối phu nhân bất kính địa phương. Đông Dương ở chỗ này hướng phu nhân bồi tội. Mạc phu nhân mỉm cười. Ta cũng rất thích Tiểu Vân đứa nhỏ này. Ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần ta vẫn còn, liền không ai có thể tổn thương nàng. Ta cam đoan với ngươi. Đa tạ phu nhân. Đông Dương đại ca, ngươi, chấm ngoặc kép, Mạc Tiểu Vân thì là khẩn trương. Nàng nghe ra Đông Dương nói lời này, là muốn cùng mình cáo biệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.